cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 17, sự thật trong chuyện này. Khóc chuyện audio.com. Nghiêm Dịch Trạch cười ngây ngốc với cô rồi quay đầu tức giận nhìn chằm chằm bà Nghiêm. Bà nội, bà không được bắt nạt vợ con. Bà nội, thật xin lỗi, Dịch Trạch anh ấy không hiểu chuyện. Người đừng tức giận, Tần Di thấy sắc mặt bà không tốt vội chắn trước Nghiêm Dịch Trạch thay mặt anh xin lỗi bà. Bà Nghiêm nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, giờ khóc giờ cười phất tay nói. Hai đứa nhỏ này bảo bà phải làm gì bây giờ? Tần Di vừa nhẹ nhàng thở ra thì thấy Tiêu Hạng đầu đầy mồ hôi từ cổng chạy vội đến. Nhìn thấy Nghiêm Dịch Trạch không sao đứng trên mặt đất sững sốt một chút rồi cười nói. Dịch Trạch, anh không sao là tốt rồi. Anh vừa xong dọa em chết khiếp. Tiêu Hạng rõ ràng biểu hiện trông rất may mắn nhưng không hiểu vì sao Tần Di lại cảm thấy một tai thất vọng trong mắt anh. A Hạng sao con lại đến đây? Bà Nghiêm híp mắt thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Hạng cười nói, con nghe nói anh họ xảy ra chuyện. Ơ bà nội ơi thế sao anh họ lại bị ngã? Có nghiêm trọng không? Nó ấy à tự mình không cẩn thận ngã đập đầu thôi. Chắc không sao đâu, bà ngoại, chuyện này cũng không thể chủ quan đâu. Hay là cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Dù sao đầu của anh họ cũng. Tiêu Hạng nhìn thật sâu vào nụ cười ngây ngô Nghiêm Dịch Trạch muốn nói lại thôi. Nhắc đến chuyện này bà Nghiêm trở nên nghiêm túc gật đầu nói. A Hạng nhắc nhở cũng đúng, là bà quá chủ quan. Nha đầu, con đi tìm bác sĩ bảo họ kiểm tra lại lần nữa cho Dịch Trạch. Bà nội cùng nó nói mấy câu. CT, chấm, con không muốn vợ con đâu hết. Nghiêm Dịch Trạch cầm lấy tay cô nói thế nào cũng không buông. Tần Di phải khuyên mãi anh mới không tình nguyện buông tay. Không ngừng thúc giục Tần Di nhanh chóng trở về. Được, tôi rất nhanh sẽ quay lại. Tần Di nói xong gật đầu với bà Nghiêm và Tiêu Hạng rồi mới quay người đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa thang máy, Tiêu Hạng đã chạy đuổi theo. Đợi anh với, sao anh lại ra đây? Tần Di nhíu mày hỏi Tiêu Hạng cười cười nói. Bà ngoại lo lắng em lạc đường. Để anh đi cùng với em. Không cần, tôi tự đi. Thấy cô từ chối Tiêu Hạng lơ đễnh cười cười. Như vậy sao được, việc này bà ngoại đã giao cho anh. Mà em cũng không biết chính xác nên kiểm tra những mục nào. Đến lúc bỏ sót lại phải đi một chuyến. Phiền phức lắm, nghe Tiêu Hạng nhắc đến bà Nghiêm làm cô không cách nào từ chối. Đúng lúc này thang máy cũng đến. Tần Di gật đầu rồi đi vào trong thang máy. Tiêu Hạng cũng theo sau. Trên đường đi, Tiêu Hạng cũng không nói thêm gì. Đến tận khi kiểm tra tờ đơn Tần Di đang muốn đi lấy số thì Tiêu Hạng bỗng nhiên đoạt lấy đơn trong tay cô cười nói. Việc nhỏ thế này để vệ sĩ làm là được. Chúng ta ra kia ngồi đợi là được rồi. Thế, cũng được. Thấy vệ sĩ cầm đơn chạy đi Tần Di cũng chỉ có thế gật đầu đáp ứng. Hai người ngồi ghế ở hành lang kiên nhẫn chờ vệ sĩ trở lại. Tần Di thật xin lỗi. Chuyện của Vân Hạ, đều đã qua rồi. Tiêu Hạng đột nhiên nhắc đến Vân Hạ nhưng Tần Di chỉ cười cười nói. Thì đừng nhắc lại nữa. Không được, em hãy nghe anh giải thích. Tiêu Hạng vẫn độc đoán như mọi khi. Không cho cô cơ hội từ chối. Thật ra chuyện không phải như em nghĩ. Lúc đầu anh không biết đứa nhỏ trong bụng là con anh. Thậm chí anh còn không biết mình đã phát sinh quan hệ với Vân Hạ. Cho đến buổi sáng ngày chúng ta kết hôn có người gọi điện thoại rồi gửi cho anh báo cáo kết quả xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ cha con. Uy hiếp anh nói nếu không đến bệnh viện thì sẽ nói tất cả cho em. Nói đến đây vẻ mặt của Tiêu Trạch trở nên vô cùng ảo não. Anh lúc đó nghĩ chỉ cần mình đi bệnh viện xử lý tốt chuyện Vân Hạ và đứa nhỏ thì chúng ta có thể thuận lợi kết hôn sinh con. Nhưng mà ai biết, đây căn bản là một cái bẫy. Tần Di không biết nói thật hay giả, nhưng trực giác nói cho cô biết 8 phần là anh đang nói là thật. Chuyện này chắc chắn có người trong bóng tối điều khiển không thì làm sao lấy được những hình ảnh giấy tờ phải ký trước lúc phẫu thuật kia. Nhưng người này có thể là ai? Chẳng lẽ là, Cách Trương?